Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1111, chương 1111, hai cái mỹ nhân. Tranh đoạt Diệp Thiên, Khuynh Thành tập đoàn, tổng giám đốc văn phòng, vài giây đồng hồ kinh ngạc về sau, Nhàn Như Tuyết thì khôi phục tỉnh táo, ung dung không vội tiến vào văn phòng. Tiện tay đem môn từ bên trong khóa trái, dù là bên ngoài đi ra phía trên, có người thông qua, cũng tuyệt đối nghe không được bên trong nói chuyện với nhau âm thanh. Nhàn Như Tuyết càng bình tĩnh, giống là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra một dạng, tâm bình khí hòa đi đến chính mình sau bàn công tác ngồi xuống. Xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía ngồi ở trên ghế salon, phong tình vạn trùng. Vũ mị xinh đẹp Ôn Hồng, trước mắt Ôn Hồng vẫn như cũ mặc lấy mỏng như cánh ve màu đỏ thấu thị một chữ vai quần lụa mỏng. Đem hai cái trắng như tuyết mượt mà trơn nhãn hương, vai, hoàn mỹ vô khuyết bày ra trong không khí. Cổ áo vị trí đại V lĩnh thiết kế, thì đem trước ngực nàng lớn, mảnh da tuyết ngọc, cơ bạo lộ ra, hai đạo thật sâu khe rãnh. Cùng hai cái to lớn lớn bán cầu rung động lòng người phong cảnh. Tất cả đều không chút nào che lấp phóng xuất ra câu hồn đoạt phách mị lực. Nàng quần lụa mỏng, mặc lên người, chỉ có thể tạo được tô điểm trang sức tác dụng. Căn bản không thể che chắn thân thể bí ẩn. Vị trí, phản cũng làm cho trên thân mỗi một tấc da thịt, như ẩn như hiện, bằng thêm mấy phần mê người mị hoặc. Trước ngực mây cong phía trên, chỉ là dùng ngực dán, đem hai khỏa như anh đào đỏ tươi bội, nụ dán sát vào, còn lại gió quang toàn bộ lộ ra, đến mức ngược lại tam giác chỗ thần bí cấm địa vị trí. Cũng chỉ là xuyên một đầu màu trắng chạm rỗng chữ T quần lót, chẳng những không có che khuất bên trong nguyên thủy phong cảnh. Ngược lại canh chừng quang làm nổi bật đến càng thêm đoạt tâm thần người. Phá lệ làm người khác chú ý. Đặc biệt là nàng hiện tại thật to mở ra đôi chân. Hành vi phóng túng dựa lưng vào ghế sofa tư thế. Càng đem chỗ này phong cảnh. Bày ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Trước ngực gợn sóng bao la hùng vĩ phong cảnh. Theo hô hấp nhẹ nhàng phập phồng. Lắc lư ra từng đạo kinh hãi bạo người nhãn cầu đường vòng cung. Nhan tiểu thư, sao người ta tưởng tượng bên trong, còn muốn chấn định, Ôn Hồng hai cái thon dài trắng, non giữa ngón tay, kẹp lấy một cái nữ sĩ thuốc lá, hít sâu một cái về sau, chậm rãi phun ra vòng khói, ánh mắt lộ ra khen ngợi ánh mắt, bước đầu tiên đánh vỡ bình tĩnh không khí. Ta tới tìm ngươi mục đích, lấy ngươi thông minh như vậy não tử, ngươi khẳng định đã sớm đoán được. Nhàn Như Tuyết giơ tay lên một bên một chi viết ký tên. Mặt không biểu tình chuyển động, nhấp nhô đáp lại nói, ngươi vì Diệp Thiên mà đến. Hì hì ha ha, nghe được Nhàn Như Tuyết đáp lại, Ôn Hồng nhất thời mặt mày hớn hở lên, kiều diễm gợi cảm ngũ quan phía trên. Tràn ngập nụ cười, càng lộ ra kiều diễm muốn. Yên thị mị hành, vỗ tay nói, không sai, Nhan tiểu thư là người thông minh. Ta thích cùng người thông minh liên hệ. Nói chuyện, Ôn Hồng cọ một chút, từ trên ghế salon đứng lên. Nhu tình như nước giống như ánh mắt. Cũng tại thời khắc này, biến đến âm trầm như đao. Trực câu câu bắn về phía Nhan Như Tuyết. Đầy mắt oán độc cùng cửu thị ánh mắt, ngươi muốn cho ta đem Diệp Thiên chắp tay nhường cho ngươi. Nhàn Như Tuyết càng bình tĩnh chuyển động trên tay viết ký tên. Cơ trì ánh mắt, không hề sợ hãi nhìn thẳng Ôn Hồng hùng hổ dọa người ánh mắt. Ôn Hồng lần nữa sóng cười ra tiếng, cười đến nhánh hoa run rẩy, từ đáy lòng cảm khái nói, đã ngươi đều biết. Ta cũng không cần nói thêm nữa. Ngươi làm sao quyết định? Diệp Thiên là ta người. Người nào cũng đừng hòng theo bên cạnh ta đem hắn cướp đi. Nhàn Như Tuyết vẫn như cũ khí định thần nhàn ngồi trên ghế. Chỉ là hiện tại nàng. thả ra trong tay bút, ấm và bình tĩnh đáp lại nói, ngươi nghĩ ra được hắn. Ta khuyên ngươi vẫn là chết cái ý niệm này đi. Diệp Thiên cho dù là đánh cả một đời lưu manh, cũng không có khả năng coi trọng ngươi loại này không biết xấu hổ phong trần nữ. Nhan như tuyết, lời nói đến câu nói sau cùng lúc, trong giọng nói đã lộ ra không thiện ý vị, tràn ngập không che giấu được trào phúng cùng khinh miệt, ánh mắt bên trong đạm mạc cùng khinh bỉ chi ý. Càng minh tưởng, ôn hồng nụ cười trên mặt, nhất thời theo nhan như tuyết lời này nói ra, mà ngưng kết dừng lại, thân thể run lên, sững sờ tại nguyên chỗ, lấy nàng ánh mắt sức lực, nàng hoàn toàn có thể kết luận, nhan như tuyết thuần túy cũng là cái không tu võ đạo phàm phu tục tử. Thế mà nhan như tuyết trên thân lại tản mát ra so võ giả thế mạnh hơn khí thế. Diệp Thiên hỗn đản này, mặc dù háo sắc như điên, hận không thể đem khắp thiên hạ mỹ nữ ôm vào lòng, nhưng tuyệt sẽ không nhìn lên phong trần nữ, bởi vì trên người ngươi rất bẩn, hắn không thích dơ bẩn nữ nhân. Nói chuyện, nhan như tuyết cũng chậm rãi đứng người lên, tại cường đại khí chàng làm nổi dưới, nàng yếu đuối thân thể, giờ phút này mơ hồ phóng xuất ra như núi cao cẩn trọng trầm ổn khí thế. Hắn chỉ thích thân thể trong sạch sạch sẽ nữ nhân. Ngươi vẫn là chỗ nào hóng mát, chỗ nào đợi đi thôi. Đời này đều không muốn lại trông cậy vào có thể trở thành Diệp Thiên nữ nhân. Nhan như tuyết nói, mỗi một câu đều là tình hình thực tế. Mỗi câu lời nói đều như dao, hung hăng đâm vào ôn hồng trong lòng. Ôn hồng lúc trước vì cho ôn minh đánh yểm trợ, không tiếc hiến thân cho đường thiệu cơ, cùng đường thiệu cơ ở cục cảnh sát pha trộn. Nàng thân thể đã sớm bị đường thiệu cơ ra vào mấy chục ngàn lần. Trên thân mỗi một tấc vị trí đều lưu lại đường thiệu cơ dấu vết. Cứ việc về sau, dưới cơ duyên xảo hợp, phế đường thiệu cơ cái chân thứ ba, làm cho đường thiệu cơ cũng đã không thể làm nam nhân. Nhưng cuối cùng không cách nào cải biến nàng thân thể bị đường thiệu cơ làm bẩn trở thành sự thật. Tại phong lăng bến đò, nhìn thấy Diệp Thiên lúc, một khỏa trái tim, tất cả đều trút xuống tại Diệp Thiên trên thân, chờ mong lấy có thể được đến Diệp Thiên yêu ái. Lúc này hướng Diệp Thiên biểu lộ cõi lòng, nhưng lại lọt vào Diệp Thiên cự tuyệt. Cái này khiến nàng cảm thấy thật sâu cảm giác bị thất bại. Mang theo đệ đệ ôn minh vào Nam ra Bắc những trong năm này, vì đạt được thành mục đích, nàng cũng không chỉ một lần đem thân thể dâng hiến cho hắn nam nhân. Nhưng nàng chưa bao giờ tâm động, chỉ là muốn theo những cái kia nam nhân trên thân lấy được lợi ích. Duy chỉ có tại nhìn thấy Diệp Thiên một khắc kia trở đi, trái tim loạn chiến, không nhịn được muốn đem đời này hoàn chỉnh nhất tình cảm, tất cả đều dâng hiến cho Diệp Thiên, vì Diệp Thiên mà chết, cũng vì Diệp Thiên mà sinh. Thế mà, Diệp Thiên lại ngay cả nhìn thẳng, đều không đã cho nàng một cái. Nàng đối Diệp Thiên thích, cũng theo huyết tộc thần thông giác tỉnh, dần dần diễn hóa thành hận ý ngập trời. Vì yêu sinh hận, đã nàng không chiếm được Diệp Thiên, cái kia nàng cũng không tiếc đem Diệp Thiên hủy đi. Nàng tuyệt không hy vọng nàng nữ nhân được đến Diệp Thiên. Đêm qua pháo hoa sự kiện càng làm cho nàng đối Diệp Thiên hận ý hiện lên cấp số nhân tăng trưởng. Cứ việc trên tay khống chế Hàn Phỉ, có thể dùng Hàn Phỉ sinh tử an nguy đến bức bách Diệp Thiên, nhưng nghĩ tới Hàn Phỉ tại Diệp Thiên trong suy nghĩ phân lượng thủy chung so ra kém nhan như tuyết, cho nên nàng thẳng đến khuynh thành cao ốc mà đến, cùng nhan như tuyết đơn độc gặp mặt. Đúng nga, ta là rất dơ bẩn. Tại nhìn thấy Diệp Thiên trước đó, ta chính là cái không biết xấu hổ nữ nhân. Vì lợi ích, có thể tùy thời tùy chỗ cùng nam nhân lên giường, có thể tại dưới thân nam nhân, như mẫu cẩu giống như, thỏa thích lấy, vui mừng nam nhân. Ôn hồng thảm đạm cười một tiếng, trong mắt hiện ra bất đắc dĩ ánh mắt, giọng căm hận nói, thân thể ta là tạng, nhưng ta nội tâm, ta đối Diệp Thiên yêu thương, lại là thuần khiết tuyệt đối, ta có thể cho phép hắn cùng khác biệt nữ nhân mập mờ, thậm chí là lên giường, mà ngươi lại không muốn cùng nàng nữ nhân, cùng một chỗ chia sẻ hắn, huống chi, trong khoảng thời gian này, hắn vì ngươi làm nhiều chuyện như vậy, ngươi đã cho hắn cái gì? Ngươi chính là cái tự tư nữ nhân, ngươi căn bản không xứng nắm giữ Diệp Thiên như thế tuyệt thế nam nhân. Ngươi quá ác tâm, ngươi, Ôn Hồng nói cũng là tình hình thực tế, làm cho Nhan Như Tuyết làm nghẹn lời. Dù là tâm tư kín đáo Nhan Như Tuyết, lúc này cũng không biết cái kia như thế nào hồi phục Ôn Hồng hồ ngôn loạn ngữ. Ngươi quả thực cũng là người điên, không thể nói lý. Ôn Hồng hung hăng hít một hơi thuốc lá, một mặt giữ tợn tà ác biểu lộ. Tê Thanh nói, đã ngươi không chịu buông tay, vậy ta thì hủy đi Diệp Thiên, để ngươi vĩnh viễn cũng đừng hòng được đến hắn. Ngươi cứ việc thử một chút nhìn. Nhan Như Tuyết mặt âm trầm, tranh phong tương đối đáp lại nói, dù là ta cho phép nàng nữ nhân tiếp cận Diệp Thiên, ta cũng sẽ không để ngươi tới gần Diệp Thiên. Nửa bước, ha ha ha, Ôn Hồng giống như điên cuồng, giống như giễu cợt cười ra tiếng. Thân hình lóe lên, xuất hiện tại Nhan Như Tuyết trước mặt, nhất trưởng chặt nghiêng hướng Nhan Như Tuyết ở ngực. Cuồng bạo trưởng lực, chấn động đến toàn bộ trong văn phòng không khí. Tất tất ba ba, vang dội tới, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.